Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào khoảnh khắc Dương Chấn một đấm trúng lưng Lý Giang Hải, một luồng sức mạnh cuồng bạo lấy nơi Dương Chấn đấm trúng lưng của Lý Giang Hải làm trung tâm lan ra khắp người ông ta. Và giây phút này Lý Giang Hải chỉ thấy một luồng sức mạnh đang giằng xé lục phủ ngũ tạng của ông ta từng mảng, một sự sợ hãi đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn khiến trong mắt ông ta ngập tràn vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này một giọng nói khinh miệt bỗng vang lên sau lưng ông ta: "Không biết tự lượng sức mình." Ngay sau đó là một luồng sức mạnh cuồng bạo khác nện mạnh vào vị trí sau tim của Lý Giang Hải. Oanh một tiếng, cơ thể Lý Giang Hải trực tiếp bay thẳng ra khỏi phòng như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất, lập tức hộc máu phun ra, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Dương Chấn, sức sống lập tức biến mất, trở thành một cái xác. Và giây phút này thi thể Lý Giang Hải đang nằm dưới chân Lý Giang Hùng, chết không nhắm mắt. Lý Giang Hùng vốn đã rất kiêng dè Dương Chấn, lúc này chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, muốn chạy trốn nhưng phát hiện hai chân lại run lẩy bẩy, không sao bước đi được. Lý Giang Hải là cường giả siêu phàm cảnh thực thụ, bây giờ lại chết dưới chân của ông ta. Lý Giang Hùng mới bước vào nửa bước siêu phàm cảnh, sao có thể không sợ chứ? Bịch một tiếng, ngay sau đó Lý Giang Hùng trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt đầy sợ hãi mà van xin: "Ngài Dương, ngài đã hiểu lầm rồi, bà tôi bảo tôi mời ngài đến nhà họ Lý một chuyến, chứ không có ý định làm gì ngài đâu. Mọi chuyện đều do Lý Giang Hải tự quyết định, muốn động đến ngài, chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi, xin ngài cho tôi một con đường sống." Lý Giang Hùng vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống đất. Một cái, hai cái, rồi 10 cái. Rất nhanh chán ông ta nhanh chóng đầm đìa máu. Sự sợ hãi trong lòng khiến ông ta hoàn toàn sụp đổ. Dương Chấn nhàn nhạt nhìn Lý Giang Hùng nói: "Tôi vốn định giết cả ông, nhưng ông chỉ là tên phế vật, còn chưa bước vào siêu phàm cảnh. Giết hay không cũng thế. Vậy thì để cái mạng chó đó của ông lại, quay về nói với Lý Trọng, nếu muốn giết tôi nhất hãy làm nhanh lên. Nếu không đến khi võ đạo của tôi hồi phục về đỉnh cao thì chính là ngày tan của ông ta." Nội tâm Lý Giang Hùng vừa sợ hãi, vừa thấy may mắn khi được sống sót. Ông ta vốn tưởng Dương Chấn sẽ giết mình, không ngờ anh lại tha cho ông ta. Tuy anh làm thế chỉ vì muốn ông ta về truyền lời, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống. Vâng, tôi về truyền lời của cậu ngay đây ạ. Lý Giang Hùng vội nói. Cút! Dương Chấn quát. Lý Giang Hùng chạy trối chết mà rời đi. Sợ mình đi chậm quá, Dương Chấn sẽ đổi ý. Sao cậu lại thả ông ta đi thế? Sau khi Lý Giang Hùng rời đi, Thượng Quan Nhu hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Phụt một tiếng, nhưng đúng lúc cô ta hỏi xong, Dương Chấn bỗng phun ra một ngụm máu. Dương Chấn! Cô ta hoảng hồn vội tiến lên trước đỡ Dương Chấn. Dương Chấn cắn đầu lưỡi, cố gắng khiến mình giữ tỉnh táo, thấp giọng nói nhỏ. Dìu tôi vào trước đã, đừng để bất kỳ ai quấy rầy tôi. Được! Thượng Quan Nhu luống cuống đỡ Dương Chấn vào phòng rồi đóng cửa lại. Vừa đi vào phòng, Dương Chấn lập tức ngồi khoanh chân, điên cuồng vận chuyển đại đạo thiên diễn kinh. Một khí tức ôn hòa không ngừng xoa dịu lục phủ ngũ tạng của anh. Thượng Quan Nhu không dám lên tiếng, trên mặt đầy vẻ lo lắng vô cùng. Hồi nãy cô ta hơi tức giận khi thấy Dương Chấn thả Lý Giang Hùng đi. Nhưng giờ cô ta mới biết không phải Dương Chấn muốn làm thế, mà sau khi giết Lý Giang Hải xong, anh cũng bị thương rồi. Thượng Quan Nhu nhìn dáng vẻ yếu ớt của Dương Chấn, cảm thấy vô cùng đau lòng, còn có vài phần tự trách. Nếu cô ta không vô dụng thế này, không thể đưa Dương Chấn rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan, thì sao anh có thể bị như ngày hôm nay được chứ? Phía bên kia, sau khi rời khỏi Hoàng tộc Thượng Quan, Lý Giang Hùng quay về nhà họ Lý. Đã xảy ra chuyện gì? Khi thấy vẻ mặt Lý Giang Hùng sợ hãi lao vào phòng mình, Lý Trọng lập tức có dự cảm không lành, vội hỏi. Lý Giang Hùng lập tức quỳ xuống đất, sợ hãi nói. Bà, Lý Giang Hải chết rồi, bị Dương Chấn giết rồi, một đòn đã chết luôn. Cái gì? Sau khi biết tin, vẻ mặt Lý Trọng đầy chấn kinh, đứng phắt dậy, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi nồng đậm. Theo ông ta thấy, khả năng Dương Chấn bị phế võ đạo chỉ giữ được thể chất của cường giả siêu phàm cảnh sẽ lớn hơn. Căn bản không ngờ Dương Chấn có thể giết Lý Giang Hải, đã bước vào siêu phàm nhất cảnh chỉ với một đòn. Ông ta thấy mình như đang nằm mơ. Ngay cả ông ta cũng rất khó giết cường giả siêu phàm nhất cảnh chỉ với một đòn. Nhưng Dương Chấn vậy mà lại làm được. Chẳng lẽ ông ta thật sự đã đoán sai? Võ đạo của Dương Chấn đã khôi phục về đỉnh cao rồi ư? Lý Giang Hùng lại vội nói. Dương Chấn bảo con chuyển lời cho ba. Cậu ta nói nếu ba muốn giết cậu ta thì tốt nhất là làm nhanh lên. Nếu không đến khi võ đạo của cậu ta trở về đỉnh cao thì chính là ngày tan của nhà họ Lý. Nghe thấy lời này, toàn thân Lý Trọng không khỏi run rẩy, chân lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Nếu Dương Chấn không nói, chỉ giết Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải, có lẽ ông ta sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại bảo Lý Giang Hùng về truyền lời, chính miệng tự nhận võ đạo của mình đã bị hao tổn, đang trong quá trình hồi phục. Chuyện này khiến Lý Trọng vô cùng sợ hãi. Điều này há không phải là nói võ đạo của Dương Chấn chỉ bị hao tổn chứ không bị phế như ông ta nghĩ ư? Bây giờ vẫn đang hồi phục. Bà, lần này chúng ta sai thật rồi. Dương Chấn không hề mất võ đạo. Đợi sau khi khôi phục, nhất định sẽ tiêu diệt nhà họ Lý. Bà, rốt cuộc chúng ta nên làm cái gì đây? Lý Giang Hùng lo lắng bất an nói. Lý Trọng không nói, sắc mặt tái nhợt. Tuy ông ta vẫn còn chiêu khác, nhưng nó được chuẩn bị dùng để đối phó với hoàng tộc. Nếu lãng phí nó với Dương Chấn, chắc chắn hoàng tộc thượng quan sẽ thừa cơ tiêu diệt nhà họ Lý. Thân là lão tổ nhà họ Lý, đương nhiên ông ta không ngốc. Đương nhiên biết bây giờ nhà họ Lý đối với hoàng tộc thượng quan mà nói chính là vật nghẹn tại cổ. Chỉ là hoàng tộc thượng quan không dám dễ dàng ra tay với nhà họ Lý. Bây giờ ông ta gần như có thể khẳng định võ đạo của Dương Chấn vẫn còn, hơn nữa còn đang trong quá trình hồi phục. Ông ta còn biết hoàng tộc thượng quan đang lợi dụng ông ta để thăm dò Dương Chấn. Bây giờ hoàng tộc thượng quan cũng đã biết anh chưa phế võ đạo, đương nhiên sẽ rất cung kính với Dương Chấn. Một khi Dương Chấn đạt thành hiệp nghị với liên minh hoàng tộc thượng quan, thì ngày tận thế của nhà họ Lý sẽ tới thật. Cùng lúc đó, tại nơi ở của thượng quan hoàng, trong hoàng tộc thượng quan hoàng nghiêm nghị nói, chú, xem ra chúng ta đều đã nhìn lầm, võ đạo của Dương Chấn không mất mà chỉ bị hao tổn, vẫn đang hồi phục. Bây giờ cậu ta có thể giết cường giả siêu phàm cảnh chỉ với một đòn, đủ để chứng minh sức mạnh của cậu ta. Chú cho định bàn chuyện liên minh với Dương Chấn. Chỉ cần cậu ta đồng ý giúp đỡ, việc xóa sổ nhà họ Lý sẽ nằm trong tầm tay. Tuy thượng quan phó cũng cảm thấy rất nghi hoặc trước tình trạng của Dương Chấn, nhưng sự thật đã rành rành ra đó. Dương Chấn có thể giết cường giả siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt, đủ để nói sức lực của anh đã đạt tới siêu phàm nhị cảnh. Chẳng lẽ ngay cả mình cũng cảm nhận nhầm rồi ư? Nhưng nếu mình nhầm, tại sao trên người Dương Chấn không hề có chút khí thế võ đạo nào tràn ra chứ? Thượng quan phó tự lẩm bẩm. Thượng quan hoàng cũng không quấy rầy, chờ thượng quan phó suy nghĩ. Một lúc lâu sau, thượng quan phó mới trầm giọng nói. Cho dù tình trạng của Dương Chấn thế nào, nếu cậu ta đã giết được cường giả siêu phàm nhất cảnh thì sẽ có tác dụng lớn với chúng ta. Kể như cháu nói, hãy tiếp xúc với Dương Chấn, bàn chuyện liên minh để xóa sổ nhà họ Lý. Ta tin việc nhà họ Lý 5 lần 7 lượt khiêu khích đã chọc giận cậu ta. Chỉ cần chúng ta đề nghị liên thủ, chắc chắn cậu ta sẽ không từ chối. Cùng lúc đó, trong phòng của Dương Chấn, Dương Chấn đang ngồi khoanh chân điên cuồng vận chuyển đại đạo thiên diễn kinh. Một luồng khí tức rất tinh khiết tiến vào cơ thể anh, xoa dịu lục phủ ngũ tạng của anh. Thượng quan Nhu vẫn luôn đứng bên cạnh Dương Chấn, rất sợ có người bất chợt xuất hiện quấy rầy Dương Chấn tu luyện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu họ phát hiện tình trạng của Dương Chấn bây giờ thì sẽ rất rắc rối. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến. Trong lúc Dương Chấn vẫn đang tu luyện, giọng của thượng quan hoàng bỗng vang lên bên ngoài cửa. Ngài Dương, tôi vào được không? Ông nội! Thượng quan Nhu lập tức biến sắc. Cô ta là cháu gái thượng quan hoàng, sao lại không biết ông nội mình là loại người gì chứ? Nếu để thượng quan hoàng biết tình trạng của Dương Chấn bây giờ, chắc chắn Dương Chấn sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta nhìn sâu Dương Chấn đang tu luyện một cái, nhỏ tiếng nói khẽ. Cậu cứ yên tâm tu luyện, tôi sẽ nghĩ cách ngăn cản ông nội tôi. Dương Chấn không đáp lời, vẫn đang dùng phương pháp hô hấp tầng 1 của đại đạo thiên diễn kinh. Một khi anh hít vào thở ra, đều có thể cảm nhận được vết thương trong người anh đang dần dần khôi phục. Thượng quan Nhu biết Dương Chấn đang tu luyện, đến giây phút quan trọng, liền vội vàng ra khỏi phòng, nhìn về phía thượng quan hoàng nói. Ông nội, ngài Dương đang tu luyện trong đó, bảo cháu nhắn cho ông biết, đợi ngài ấy tu luyện xong sẽ đi tìm ông sau. Ồ, Thượng quan Hoàng nhíu mày, trong mắt có vài phần nghi ngờ. Không hiểu sao ông ta cứ cảm thấy có chút quái lạ, còn có thể cảm nhận được trong phòng có một hơi thở hết sức yếu ớt. Đây là phòng của Dương Chấn, chắc chắn hơi thở yếu ớt đó sẽ là của Dương Chấn rồi. Đương nhiên ông ta cũng chỉ có thể cảm nhận được hơi thở, chứ không cảm nhận được khí thế võ đạo trên người của Dương Chấn. Ngải Dương không sao chứ? Thượng quan Hoàng chợt hỏi. Thượng quan Nhu lắc đầu. Ngải Dương đã trực tiếp giết cường giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý trong nháy mắt, có thể bị sao được chứ? Thượng quan Hoàng không nói gì, bộ dạng có nhiều điều suy tư. Trong lòng Thượng quan Nhu có hơi căng thẳng. Bây giờ tình trạng của Dương Chấn không tốt lắm, cô ta có thể cảm nhận được Thượng quan Hoàng cũng đang nghi ngờ, hình như đang do dự xem có nên xông thẳng vào không. Sau khi im lặng một lát, Thượng quan Hoàng đột nhiên nói. Nhu, cháu đi nói với Ngài Dương rằng ta có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với ngài ấy. Ở chuyện này, Thượng quan Nhu lập tức nói với vẻ khó xử. Nhưng Ngài Dương sắp đột phá rồi nên mới bế quan tu luyện, đã đặc biệt dặn cháu không cho phép ai quấy rầy cả. Ông nội, ông có thể nói chuyện quan trọng đó cho cháu biết, để cháu nhắn lại hộ ông có được không? Thượng quan Hoàng không nói gì, đôi mắt thâm sâu bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Thượng quan Nhu. Thượng quan Nhu bỗng thấy chột dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thượng quan Hoàng. Nhu, cháu đang nói dối. Thượng quan Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Thượng quan Nhu giật mình vội phủ nhận. Ông nội, cháu không nói dối. Thượng quan Hoàng lắc đầu. Cháu là người thừa kế hoàng vị do ta bồi dưỡng, sao ta lại không nhìn ra được cháu có nói dối hay không chứ? Nghe vậy Thượng quan Nhu lập tức im lặng, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng. Cô ta từ nhỏ đã chưa bao giờ nói dối, huống hồ nếu nói dối trước mặt Thượng quan Hoàng thì căn bản sẽ không thành công. Rồi cuộc Ngải Dương sao rồi? Có phải ngài ấy bị thương không? Nếu đúng thế thật thì không chần chừ, ta sẽ lập tức sắp xếp thần y của hoàng tộc Thiện Quan tiến hành chữa trị cho cậu ấy. Thượng quan Hoàng có vẻ hơi sốt ruột nhìn Thượng quan Nhu nói. Nhu, ta biết cháu thích Ngải Dương, bây giờ ngài ấy đang bị thương, chẳng lẽ cháu không muốn thần y của hoàng tộc chúng ta cứu chữa cho cậu ấy à? Thượng quan Nhu lắc đầu nhìn Thượng quan Hoàng với vẻ kiên định nói. Ông nội ngài ấy không bị thương mà đang tu luyện, nếu bây giờ ông vào đó thì sẽ làm phiền ngài ấy tu luyện, tới khi đó lỡ Ngải Dương trách tội thì chúng ta không gánh nổi đâu. Thấy thái độ Thượng quan Nhu kiên định như thế, ánh mắt Thượng quan Hoàng bỗng lóe qua một tia lạnh. Sao, còn chưa gả cho Ngài Dương mà đã bênh vực như vậy rồi? Cháu phải nhớ cháu là người của hoàng tộc Thượng quan trước, sau đó mới là người phụ nữ của ngài ấy. Cháu như thế này khiến ta rất thất vọng về cháu đấy. Thượng quan Nhu nhìn Thượng quan Hoàng bằng đôi mắt đỏ hoe, mở miệng nói. Ông nội, vì cháu biết mình là người của hoàng tộc Thượng quan nên mới ngăn ông quấy rầy Ngài Dương. Thực lực Ngài Dương mạnh thế nào, ông căn bản không rõ. Nếu như chọc giận Ngài Dương thì hoàng tộc sẽ gặp họa. Trong lòng Thượng quan Hoàng rất tức giận, nhưng không dám bùng nổ trước cửa phòng của Dương Chấn, chỉ có thể nén giận rồi nói. Nhu, ta chỉ muốn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Ngài Dương, sau đó chữa trị đúng cách, chứ không định chọc giận Ngài ấy. Hơn nữa, Ngài Dương là bạn của hoàng tộc Thượng quan ta, sao ta phải chọc giận Ngài ấy chứ? Cũng như cháu đã nói, Ngài Dương rất mạnh, ta cũng không ngốc, sao có thể làm gì bất lợi với Ngài Dương chứ? Chẳng phải cháu thích Ngài Dương, nếu bệnh của ngài ấy nặng hơn vì chữa trị chậm trễ thì phải làm sao bây giờ? Cháu đừng quên nhà họ Lý vẫn đang để mắt tới Ngài Dương, thậm chí đã cử cả cường giả siêu phàm cảnh đến hoàng tộc, định ép Ngài Dương tới nhà họ Lý. Nếu vết thương của Ngài Dương không được chữa trị kịp thời, khi nhà họ Lý tìm đến lần nữa, ngài ấy sẽ đối phó ra sao đây? Sao Thượng quan Nhu lại không biết Thượng quan Hoàng đang cố tình thăm dò cô ta chứ? Rõ ràng Thượng quan Hoàng đã cảm nhận được hơi thở vô cùng yếu ớt của Dương Chấn, rõ ràng là trạng thái đã bị thương nặng, nhưng lại e ngại Dương Chấn nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà định tìm hiểu tình trạng thật sự của Dương Chấn thông qua cô ta. Nếu Thượng quan Hoàng biết tình trạng thật sự của Dương Chấn, Thượng quan Nhu rất rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Với hiểu biết của cô ta về Dương Chấn tuyệt đối không phải là loại người ngồi yên chờ chết, cũng tuyệt đối sẽ chừa đường lui cho mình. Nếu anh dám giết cường giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, tức là anh đã có năng lực đối phó. Nếu Thượng quan Hoàng dám làm gì gây bất lợi với Dương Chấn, trong tình huống này chỉ sợ hoàng tộc sẽ gặp họa. Ông nội, mời ông về cho. Thượng quan Nhu vẻ mặt kiên định nói. Sắc mặt Thượng quan Hoàng ngày càng khó coi, thậm chí trong mắt đã lóe lên sát khí. Cháu biết mình đang làm gì không? Nếu làm lỡ chuyện lớn, cháu gánh nổi không? Thượng quan Hoàng híp mắt hỏi. Thượng quan Nhu nói. Cháu biết mình đang làm gì, còn ông nội tốt nhất ông nên từ bỏ một số suy nghĩ không thực tế đi, nếu không chính là đang rước họa cho cả hoàng tộc. Hỗn xược! Thượng quan Hoàng giận dữ giơ tay lên tát mạnh vào mặt Thượng quan Nhu. Nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng bỗng truyền đến từ trong phòng. Người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám động ư? Tay Thượng quan Hoàng đã sắp đánh trúng mặt Thượng quan Nhu. Nhưng lời Dương Chấn đột nhiên nói ra lại khiến toàn thân Thượng quan Hoàng lạnh băng thấu xương. Bàn tay ông ta lập tức ngừng lại, cách mặt Thượng quan Nhu một ngón tay. Trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi. Nghe tới lời Dương Chấn, mắt Thượng quan Nhu lập tức có chút ướt nhòa. Tuy cô ta biết Dương Chấn vì để giúp cô ta mới nói cô ta là người phụ nữ của Dương Chấn. Thượng quan Hoàng thấp thỏm nói, xin ngài Dương thứ lỗi, tôi thật sự có chuyện lớn cần bàn với ngài. Nhưng Nhu không cho tôi gặp ngài, cho tình huống cấp bách tôi đã không kiểm soát nổi cơn giận của mình. Ngài Dương thật xin lỗi. Vào đi. Giọng nói của Dương Chấn đột nhiên vang lên. Thượng quan Nhu trong lòng có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao Dương Chấn lại bảo Thượng quan Hoàng vào. Chẳng lẽ anh không sợ Thượng quan Hoàng sẽ phát hiện anh bị thương nặng ư? Thượng quan Hoàng vốn đang định xông vào khi nghe thấy Dương Chấn gọi ông ta vào, ông ta lại thấy có chút sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Dương Chấn đang bình tĩnh ngồi trên sofa, sắc mặt như thường, hơi thở vốn có chút yếu ớt cũng đã trở lại bình thường như cũ. Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy Dương Chấn không giống người bị thương nặng. Chuyện này càng khiến sự chấn kinh trong lòng Thượng quan Hoàng càng thêm nồng đậm. Hồi nãy ông ta rõ ràng đã cảm nhận được hơi thở của Dương Chấn hết sức yếu ớt. Rõ ràng vết thương đang phát tác rồi. Nhưng sao Dương Chấn lại có thể khôi phục trong thời gian ngắn như thế chứ? Rốt cuộc Hoàng chủ có chuyện lớn gì cần thương lượng với tôi? Hay Hoàng chủ cũng như nhà họ Lý, cũng nghi ngờ cảnh giới võ đạo của tôi nên định đến thăm dò? Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo vài phần băng lạnh. Lúc này Thượng quan Hoàng mới hoàn hồn, toàn thân chợt run lên vội nói, ngài Dương hiểu lầm rồi, ngài là bạn của hoàng tộc Thượng quan tôi, sao tôi có thể nghi ngờ cậu chứ? Hơn nữa ngài có thể giết cả cương giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý, chắc chắn võ đạo đã ở trạng thái đỉnh cao rồi, sao tôi dám nghi ngờ ngài chứ? Dương Chấn cười lạnh nhàn nhạt nói, ai bảo ông là võ đạo của tôi đang ở trạng thái đỉnh cao? Hả? Thượng quan Hoàng lập tức ngơ ngác. Thượng quan Nhu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh Dương Chấn đã nói tiếp. Trong chuyến đi đến Diệp Hoàng tộc lần trước, tôi đã bị thương rất nặng, nên tảng võ đạo gần như bị phế hẳn. May mà tôi mạng lớn nên mới sống nổi tới bây giờ. Tuy vết thương của tôi chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không phải thịt cá mà các người chém giết đâu. Nếu ai dám có ý đồ với tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến họ hối hận. Rõ ràng câu nói này là nhằm vào Thượng quan Hoàng. Sắc mặt Thượng quan Hoàng tái mét. Ông ta vốn còn nghĩ Dương Chấn sẽ không cạch mặt nhanh như thế. Nhưng bây giờ xem ra Dương Chấn đã cạch mặt rồi. Nếu không sao anh lại nói thế với ông ta chứ? Nếu Dương Chấn đã dám nói thế, há không phải nói tuy võ đạo của anh chưa quay về trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng đã cách đỉnh cao không xa rồi ư? Vào trạng thái mạnh nhất, Dương Chấn có thể đánh với người thủ hộ hoàng tộc một trận. Nghe nói thực lực của anh cũng không yếu hơn người thủ hộ hoàng tộc Diệp là bao. Quan trọng là Dương Chấn còn rất trẻ, chưa đầy 30 năm mà đạt được thành tựu như thế. Nếu cho anh thêm mấy năm, có lẽ ngay cả người thủ hộ hoàng tộc chỉ e là cũng không phải là đối thủ của anh. Thượng quan Hoàng càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nể mặt Nhu, tôi sẽ không so đo với ông. Nhưng tôi vẫn phải nói cho ông biết, đây là lần cuối cùng nếu còn dám có ý đồ với tôi nữa. Cho dù tôi không phải là đối thủ của người thủ hộ hoàng tộc Thượng quan, nhưng khiến nguyên khí của hoàng tộc Thượng quan bị tổn thất nặng nề vẫn là chuyện dễ như bỡn thôi. Dương Chấn đột nhiên lại nói. Thượng quan Hoàng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng vội quỳ xuống dưới chân Dương Chấn, thấp thỏm bất an nói, ngài Dương bất giận, tôi xin thề hoàng tộc Thượng quan không bao giờ dám có ý đồ với ngài đâu. Trong lòng Thượng quan Nhu có hơi kinh ngạc, không ngờ Dương Chấn đang bị thương lại dọa được Thượng quan Hoàng chỉ bằng vài câu nói. Dương Chấn nhíu mày lạnh giọng nói, Nhu là người phụ nữ của tôi, ông là ông nội của cô ấy, bây giờ ông quỳ trước mặt tôi là muốn khiến tôi tổn thọ ư? Thượng quan Hoàng sững sờ một hồi rồi hồi thần, vội vàng đứng dậy. Nói đi, ông muốn bàn bạc chuyện quan trọng gì với tôi? Dương Chấn nhàn nhạt hỏi. Lúc này Thượng quan Hoàng mới nói, không giấu gì ngài Dương, từ sau khi Lý Trọng vào đời, nhà họ Lý càng hống hách, ỷ vào việc bọn họ có cường giả siêu phàm cảnh, không đặt hoàng tộc chúng tôi vào trong mắt. Nếu cứ để nhà họ Lý tiếp tục phát triển, có lẽ một ngày nào đó hoàng tộc Thượng quan thật sự sẽ bị nhà họ Lý lật đổ. Tôi đến tìm ngài là vì muốn bàn chuyện liên thủ để đối phó với nhà họ Lý. Dương Chấn không hề nói gì, vẻ mặt vô cảm nhìn Thượng Quan Hoàng, chờ ông ta nói nốt. Anh không tin đến nhà họ Lý mà còn có cường giả siêu phàm cảnh, mà hoàng tộc Thượng Quan lại không có. Cường giả thần bí đeo mặt nạ mặc áo bào đen đi theo Thượng Quan Hoàng trước đây. Dương Chấn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương rất mạnh, chắc chắn đã bước vào siêu phàm cảnh. Thượng Quan Hoàng thấy Dương Chấn im lặng, không nói gì, lại vội nói. Tôi biết thực lực của ngài Dương, nếu muốn lật đổ nhà họ Lý thì chính là dễ như bỡn. Nhưng hoàng tộc chúng tôi cũng muốn góp một phần sức lực, xin ngài Dương đồng ý cho. Dương Chấn cười lạnh. Cho dù thực lực của nhà họ Lý mạnh đến mấy thì cũng không thể là đối thủ của hoàng tộc Thượng Quan chứ. Thượng Quan Hoàng vội vàng nói. Tuy hoàng tộc Thượng Quan được người thủ hộ che chở, nhưng người thủ hộ chỉ xuất hiện khi hoàng tộc đang trên bờ bị tiêu diệt thôi. Nhà họ Lý hoàn toàn có thể tước đoạt quyền lực của hoàng tộc Thượng Quan ở Hoàng Thành mà hoàn toàn không cần ra tay. Đến khi đó, hoàng tộc sẽ thật sự trở thành vật trang trí. Dương Chấn nhàn nhạt nói, chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Thượng Quan Hoàng lập tức nghẹn họng, cúi đầu không dám nhìn Dương Chấn, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Lần này sau khi tiếp xúc với Thượng Quan Hoàng, Dương Chấn đã hoàn toàn thất vọng về hoàng tộc Thượng Quan. Tuy anh cũng muốn lật đổ nhà họ Lý, nhưng với tình trạng bây giờ anh căn bản không phải đối thủ của Lý Trọng. Tuy Thượng Quan Hoàng nói là muốn liên thủ với Dương Chấn để tiêu diệt nhà họ Lý, nhưng Dương Chấn hiểu rõ Thượng Quan Hoàng muốn lợi dụng anh để đối phó Lý Trọng. Đối với hoàng tộc Thượng Quan mà nói, tuy nhà họ Lý mạnh nhưng cũng chỉ là một gia tộc quyền thế trong hoàng thành Thượng Quan. Nhưng sau khi nhà họ Lý xuất hiện một Lý Trọng đã đạt đến siêu phàm tứ cảnh thì lại khác. Cũng như Thượng Quan Hoàng vừa nói, nhà họ Lý hoàn toàn có thể tước đoạt quyền lực của hoàng tộc Thượng Quan. Đến khi đó mọi chuyện ở hoàng thành Thượng Quan thật sự sẽ do nhà họ Lý quyết định. Hoàng tộc Thượng Quan cũng sẽ trở thành trò cười của Cửu Châu. Một hoàng tộc mà bị một thế lực đỉnh cao trong hoàng thành cướp đi quyền lực. Đối phó nhà họ Lý là điều chắc chắn phải làm. Nhưng đối với Dương Chấn mà nói, vốn không phải bây giờ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Thượng Quan Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang Dương Chấn nói. Ngài Dương, ngài thực sự không đồng ý giúp hoàng tộc chúng tôi một tay tiêu diệt nhà họ Lý sao? Dương Chấn lắc đầu. Nếu là trước đây tôi sẽ đồng ý, nhưng bây giờ hoàng tộc Thượng Quan đã phụ sự tín nhiệm của tôi đối với các người. Sau này chuyện của hoàng tộc Thượng Quan tôi sẽ không nhúng tay nữa. Thượng Quan Hoàng hít sâu một hơi, vẻ mặt cầu khẩn nói. Cho dù là nể mặt nhu, cũng không đồng ý giúp hoàng tộc Thượng Quan một lần sao? Lần này Dương Chấn không lập tức từ chối. Sắc mặt xuất hiện vẻ hơi do dự, ánh mắt cũng nhìn về phía Thượng Quan Nhu. Thấy Dương Chấn nhìn về phía mình, Thượng Quan Nhu lập tức có chút nghi hoặc. Với hiểu biết của cô, mặc dù Dương Chấn có thể chất cường giả siêu phàm tam cảnh, nhưng suy cho cùng vẫn chưa khôi phục thực lực võ đạo. Chẳng lẽ Dương Chấn thật sự định nể mặt mình, giúp hoàng tộc Thượng Quan một lần sao? Nhất thời nội tâm của Thượng Quan Nhu trở nên vô cùng phức tạp. Dù sao cô ta cũng là người của hoàng tộc Thượng Quan, nên vô cùng mong đợi anh có thể liên thủ với hoàng tộc Thượng Quan, nhưng lại rất lo lắng cho Dương Chấn. Dù sao Lý Trọng cũng là cường giả siêu phàm tứ cảnh, thậm chí có thể bên cạnh ông ta còn có cường giả siêu phàm cảnh. 9 người cùng rời đi với ông ta 50 năm trước, hôm nay chỉ xuất hiện 1 người. Mặc dù đã bị Dương Chấn giết chết nhưng vẫn còn 8 người. Được, coi như vì Nhu, đây là lần cuối cùng tôi đồng ý giúp hoàng tộc Thượng Quan. Yên lặng hồi lâu, Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng. Thượng Quan Hoàng lập tức vui mừng. Quá tốt rồi, cảm ơn ngài Dương, ngài yên tâm. Sau này hoàng tộc Thượng Quan tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng. Thượng Quan Nhu không lên tiếng, nhưng khi nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Trong 3 ngày tới đừng động thủ với nhà họ Lý, cũng đừng để bất kỳ ai tới quấy rầy tôi. Còn nên đối phó với nhà họ Lý như thế nào, các người bàn bạc xong thì nói lại với tôi là được. Dương Chấn bỗng nhiên lại nói, vừa rồi khi anh giết Lý Giang Hải, anh đã tiêu hao hết thể lực, bộc phát một đòn mạnh nhất với Lý Giang Hải, nên mới không để lộ ra sơ hở. Với tình trạng bây giờ của anh, 3 ngày vết thương hẳn cũng có thể khôi phục. Quan trọng nhất là trong 3 ngày này anh muốn cho mình thêm một ít hy vọng, hy vọng có thể khôi phục thực lực võ đạo đỉnh phong. Ngài Dương yên tâm đi, 3 ngày tới sẽ không có tôi quấy rầy ngài, ngài cứ yên tâm tu luyện. Chờ chúng tôi bàn bạc kế hoạch xong, 3 ngày sau sẽ báo cho ngài biết. Thượng Quan Hoàng vội vàng nói, sau đó liếc nhìn Thượng Quan Nhu đầy ẩn ý nói. Nhu, mấy ngày này cháu phải chăm sóc cho sinh hoạt của ngài Dương đấy. Thượng Quan Nhu gật đầu. Vâng thưa ông nội. Ngài Dương, vậy tôi không quấy rầy ngài nữa, ngài tu luyện đi. Nói xong, Thượng Quan Hoàng xoay người rời đi. Đến khi Thượng Quan Hoàng rời đi một lúc lâu, Dương Chấn mới nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, cả người vô cùng suy yếu mà đứng lên. Dương Chấn! Thượng Quan Nhu hét lên một tiếng, sau đó vội vàng tiến lên, đỡ lấy Dương Chấn đang lảo đảo trực ngã. Dương Chấn khẽ lắc đầu. Không sao, chỉ là vừa rồi cố gắng giữ trạng thái bình thường, thể lực suy kiệt quá mức thôi. Trong ánh mắt Thượng Quan Nhu tràn đầy vẻ đau lòng, muốn giúp Dương Chấn nhưng không biết mình có thể giúp được gì, đỏ mắt nói. Chỉ cần là việc tôi có thể giúp được, cậu cứ nói đi. Dương Chấn gật đầu nói. Đỡ tôi ngồi xuống đi. Bây giờ anh thấy cả người vô lực, e là một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết anh. Thượng Quan Nhu vội vàng đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, lại vội vàng rót cho Dương Chấn một ly nước ấm. Sau khi uống xong, Dương Chấn mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thượng Quan Nhu lại vội vàng hỏi, còn cần tôi giúp gì cho cậu không? Dương Chấn lắc đầu, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn Thượng Quan Nhu nói, thật ra thì cô không cần như vậy đâu. Cô biết trong lòng tôi đã có Tần Nhã rồi, không thể chứa nổi người phụ nữ thứ hai nữa. Nghe vậy, cả người Thượng Quan Nhu chợt run lên, đôi mắt có chút ngấn nước. Lời này của Dương Chấn khiến cho cô ta thấy hơi ngạt thở, nhưng cô ta cũng có thể hiểu được. Từ khi bắt đầu, cô ta cũng biết Dương Chấn là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Chính bởi vì vậy cô ta mới thích Dương Chấn. Cậu nghĩ vậy ư? Yên lặng hồi lâu, Thượng Quan Nhu miễn cưỡng nở nụ cười, cố làm ra vẻ kiêu ngạo nói. Cậu muốn chịu trách nhiệm với tôi? Tôi còn không chịu nữa kìa. Tôi là người thừa kế hoàng vị của hoàng tộc Thượng Quan. Đàn ông theo đuổi tôi có thể xếp thành một vòng ngoài hoàng thành đó. Dương Chấn có thể cảm nhận được lúc này Thượng Quan Nhu đang giả vờ bình tĩnh. Mặc dù lời anh nói rất vô tình, nhưng cũng không thể không nói. Bởi vì anh rất rõ ràng trong lòng mình chỉ có Tần Nhã, nên Thượng Quan Nhu dù có hy sinh nhiều thì cũng chỉ phí công thôi. Không chỉ vậy còn làm tăng thêm gánh nặng trong lòng của Dương Chấn. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy cậu nữa. Cậu tu luyện cho tốt đi, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại cảnh giới võ đạo. 3 ngày sau, một khi hoàng tộc khai chiến với nhà họ Lý, nếu như cậu chưa thể khôi phục cảnh giới võ đạo thì sẽ rất nguy hiểm. Thượng Quan Nhu bỗng nhiên đứng dậy, dứt lời liền xoay người nhanh chóng rời đi. Dương Chấn cũng không ngăn cản. Rất nhanh một tiếng khóc thút thít yếu ớt từ bên ngoài truyền tới. Dương Chấn thở dài, sau đó ném tất cả tạp niệm ra sau đầu, rất nhanh đã tiến vào hô hấp tầng thứ nhất của đại đạo thiên diễn kinh. Ngay cả Thượng Quan Nhu cũng không biết, vừa rồi anh đồng ý trợ giúp hoàng tộc Thượng Quan ra tay với nhà họ Lý, vốn không phải hoàn toàn là vì nể mặt Thượng Quan Nhu, mà anh còn có kế hoạch khác. Hơn nữa dưới tình hình vừa rồi, bản thân anh cũng sắp không chịu nổi. Chỉ cần Thượng Quan Hoàng dây dưa thêm một lát nữa, sợ là tình hình của anh sẽ bị lộ. Hơn nữa anh cũng không thể đảm bảo, sau khi từ chối Thượng Quan Hoàng, hoàng tộc Thượng Quan sẽ không mạo hiểm mà ra tay với anh. Đối với hoàng tộc Thượng Quan mà nói, Dương Chấn chính là một phần tử không ổn định. Nếu không giúp hoàng tộc Thượng Quan, thì có thể sẽ trợ giúp nhà họ Lý đối phó với hoàng tộc. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng với con người của Thượng Quan Hoàng, cho dù khả năng này vô cùng nhỏ, ông ta cũng không cho phép xuất hiện. Nếu để Thượng Quan Hoàng biết được tình trạng bây giờ của anh, sợ là dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết anh rồi. Bên kia, sau khi rời khỏi chỗ Dương Chấn, Thượng Quan Hoàng liền đi gặp Thượng Quan Phó. Chú, Dương Chấn đồng ý rồi. Thượng Quan Hoàng hơi có chút kích động nói. Thượng Quan Phó nhíu mày. Cậu ta đồng ý rồi ư? Thượng Quan Hoàng gật đầu, kể lại hoàn chỉnh quá trình mình vừa mới nói chuyện với Dương Chấn. Cho nên nói Dương Chấn đồng ý trợ giúp hoàng tộc đối phó với nhà họ Lý là vì nể mặt Thượng Quan Nhu sao? Thượng Quan Phó hỏi. Thượng Quan Hoàng gật đầu. Cháu đã sớm nghe nói Dương Chấn là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Bây giờ cậu ta đã xảy ra quan hệ với Nhu, hai người vốn đã là bạn bè, nên cậu ta đồng ý giúp hoàng tộc Thượng Quan, vì Nhu cũng là bình thường. Thượng Quan Phó không nói thêm nữa, nhưng không biết vì sao ông ta vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng. Chú cứ yên tâm đi, nếu Dương Chấn đã đồng ý giúp chúng ta thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Bây giờ chúng ta chỉ cần bàn kế sách, đợi 3 ngày sau sẽ phát binh đến nhà họ Lý. Thượng Quan Hoàng lên tiếng nói, ánh mắt còn có một tia sát khí mãnh liệt. Nhà họ Lý ngang ngược rất nhiều năm rồi, đối với ông ta mà nói, nhà họ Lý chính là một khối u ác tính trong tim, giờ đây cuối cùng cũng có thể xuống tay với khối u này rồi. Thượng quan phó bỗng nhiên lại nói, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cho dù thế nào chúng ta vẫn phải bắt tay chuẩn bị trước hai đầu. Thượng quan Hoàng hỏi, chú, ý của chú là... Thượng quan phó nói, Dương Chấn chắc chắn không biết thực lực thật sự của ta. Đến lúc đó ta sẽ canh chừng cậu ta, tránh trường hợp cậu ta bỗng nhiên lại ra tay với chúng ta. Trong mấy ngày sau đó, Dương Chấn mỗi ngày đều đóng cửa không ra ngoài, liên tục tu luyện hô hấp công pháp tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh để hồi phục vết thương. Mỗi ngày Thượng quan Nhu đều đúng giờ đưa thức ăn ba bữa đến cho anh, sau đó lại vội vã rời đi. Hoàng tộc Thượng quan và nhà họ Lý đều rất ăn ý mà duy trì sự bình tĩnh, không hề khiêu khích nhau. Mà chớp mắt đã trôi qua ba ngày. Sáng sớm Dương Chấn còn đang tu luyện, cửa phòng đã bị ai đó gõ vang. Sau đó giọng nói của Thượng quan Hoàng vang lên ở ngoài cửa. Ngải Dương, tôi có thể vào không? Vào đi, cửa không khóa. Dương Chấn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Thượng quan Hoàng một mình bước vào, đứng trước mặt Dương Chấn cười nói. Ngải Dương, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Chỉ chờ ngài ra lệnh là có thể ra tay với nhà họ Lý rồi. Dương Chấn nhàn nhạt nhìn Thượng quan Hoàng nói. Tôi đã nói từ trước rồi, các ngươi cứ tự bàn bạc là được. Sau đó chỉ cần thông báo cho tôi khi nào ra tay, đến lúc đó tôi sẽ tự đến. Thượng quan Hoàng vội vàng giải thích. Chúng tôi đã định 9 giờ tối nay sẽ phát động công kích vào nhà họ Lý. Hôm nay tôi tới là muốn xem Ngải Dương có gì căn dặn nữa hay không thôi. Dương Chấn nói. Không có, 9 giờ tối tôi sẽ tự đi đến nhà họ Lý. Thấy bộ dạng Dương Chấn vô cùng bình tĩnh, trong lòng Thượng quan Hoàng thầm có chút kinh ngạc. Xem ra Dương Chấn đã hoàn toàn khôi phục, nếu không cũng sẽ không tự tin như vậy. Thượng quan Hoàng bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi, còn có một chuyện này tôi phải nói với ngài một tiếng. Hôm qua tôi đã triệu tập người trong gia tộc để cử hành đại lễ sắc phong, phong Thượng quan Nhu trở thành người thừa kế của hoàng tộc tôi. Đợi đến khi thực lực võ đạo của nó đạt đến thần cảnh đỉnh phong, sẽ để nó thừa kế hoàng vị. Nói xong ông ta có chút mong đợi mà nhìn Dương Chấn. Chỉ là lúc này vẻ mặt Dương Chấn lại tràn ngập sự bình tĩnh, sắc mặt không có chút thay đổi. Hiển nhiên anh không hề coi trọng chuyện này. Còn việc gì nữa không? Dương Chấn lại hỏi. Thượng quan Hoàng nghe thấy được ẩn ý muốn đuổi khéo ông ta của Dương Chấn, thế là nói tiếp. Hết rồi, vậy tôi không quấy rầy ngài Dương nữa. 9 giờ tối nay tôi sẽ tới đón ngài. Dương Chấn nhíu mày. Ông nghe không hiểu lời tôi nói à? 9 giờ tối tôi sẽ có mặt đúng giờ tại nhà họ Lý, không cần bất kỳ ai đi theo. Chuyện này... Vẻ mặt Thượng quan Hoàng vô cùng khó xử. Thượng quan phó đã nói với ông ta phải đích thân để mắt đến Dương Chấn, sợ nhỡ như anh bất ngờ phản bội quay sang bắt tay với nhà họ Lý. Nếu như Dương Chấn hành động một mình, làm sao Thượng quan phó có thể để mắt đến anh được? Thấy Thượng quan Hoàng do dự, vẻ mặt Dương Chấn không vui. Sao? Thượng quan Hoàng chủ, tôi giúp các người đối phó nhà họ Lý, vậy mà lại muốn khống chế tôi trong tầm mắt của hoàng tộc ư? Khuôn mặt Thượng quan Hoàng lập tức lộ vẻ sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói. Ngài Dương, ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ lo ngài một thân một mình hành động sẽ có chút bất tiện, cho nên mới muốn xem thử có cần sắp xếp thêm hai người bên cạnh ngài để sai bảo không. Nếu ngài đã không cần, thì không cần sắp xếp nữa. Dương Chấn không quan tâm nữa, anh lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện cách hô hấp tầng thứ nhất của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Thượng quan Hoàng thấy vậy, trong lòng có hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì nữa. Nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi ông ta đi rồi, Dương Chấn mới mở mắt ra. Ánh mắt thoáng lên tia sắc bén, lạnh giọng nói. Thật sự coi tôi là thằng ngốc ư? Sao anh có thể không hiểu ý của Thượng quan Hoàng? Không phải là muốn anh lúc nào cũng phải trong sự kiểm soát của hoàng tộc sao? Thượng quan Hoàng vừa đi được một lát, Thượng quan Nhu lại đến. Tôi nghe nói ông nội tối nay sẽ ra tay với nhà họ Lý. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Nếu cảm thấy cơ thể chưa ổn, tôi sẽ bảo ông nội thay đổi kế hoạch. Thượng quan Nhu vừa thấy Dương Chấn đã lo lắng hỏi. Dương Chấn lắc đầu nói. Khi nhìn thấy Thượng quan Nhu trong mắt còn mang theo vài phần áy náy, anh thật sự không muốn giấu cô ta, nhưng lại không thể không giấu. Yên tâm đi, tôi không sao. Dương Chấn nói, sau đó lại đột nhiên hỏi. Cô cho rằng nếu không có tôi, liệu cơ hội để hoàng tộc Thượng quan thắng được nhà họ Lý có lớn hay không? Thượng quan Nhu sững sờ, không hiểu tại sao Dương Chấn lại nói như vậy. Suy nghĩ một lát, cô ta lắc đầu khổ sở nói. Lão tổ nhà họ Lý, Lý Trọng là một cường giả siêu phàm tứ cảnh. 50 năm trước còn có 9 cường giả nhà họ Lý biến mất cùng ông ta. Nếu tôi đoán không nhầm, Cường giả mà Lý Giang Hùng mang đến hôm đó có thực lực siêu phàm cảnh, cũng chính là một trong 9 cường giả cùng biến mất với Lý Trọng 50 năm trước. Chỉ là bây giờ không thể chắc chắn 8 người kia đã đột phá đến siêu phàm cảnh hay chưa. Nếu bọn họ đều là cường giả siêu phàm cảnh, không có cậu, hoàng tộc thượng quan tuyệt đối không có cơ hội thắng. Dương Chấn hỏi, ngay cả nhà họ Lý cũng có cường giả siêu phàm cảnh, còn giấu được lâu như vậy, chẳng lẽ hoàng tộc thượng quan không có ẩn giấu cường giả siêu phàm cảnh nào hay sao? Thượng quan Nhu lắc đầu, với địa vị hiện giờ tôi vẫn chưa thể tiếp xúc tới cấp bậc đó, nhưng tôi có thể cảm thấy hoàng tộc chắc chắn không có cường giả siêu phàm cảnh ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ là dựa vào cường giả siêu phàm cảnh đó vẫn chưa thể đảm bảo có thể chấn áp được nhà họ Lý. Nếu không hoàng tộc thượng quan đã sớm ra tay với nhà họ Lý rồi. Nghe thượng quan Nhu nói như vậy, nỗi lo trong lòng Dương Chấn cũng bớt đi rất nhiều. Đúng rồi, bên cạnh ông nội cô có một cường giả thần bí mặc áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ. Cô biết ông ta có lai lịch gì không? Dương Chấn bỗng nhiên lại hỏi. Thượng quan Nhu sững sờ sau đó lắc đầu. Sao tôi lại không biết? Bên cạnh ông nội còn có một cường giả thần bí như vậy chứ? Thấy dáng vẻ kinh ngạc của thượng quan Nhu, rõ ràng cô ta không biết. Dương Chấn lập tức nhíu mày. Anh đã gặp cường giả thần bí đó mấy lần rồi, lần nào cũng có thể cảm nhận được uy áp vô cùng khủng bố từ trên người của đối phương. Uy áp đó không phải đối phương cố ý phóng thích, mà là khí thế từ bản thân. Loại cường giả cấp bậc này chỉ có thể là cường giả siêu phàm cảnh. Chỉ là đối phương rốt cuộc là cảnh giới mấy thì Dương Chấn lại không rõ lắm. Anh vốn cho là thượng quan Nhu sẽ biết, nhưng không ngờ ngay cả thượng quan Nhu cũng không rõ. Nói như vậy thì cường giả thần bí đó không hề để lộ diện lúc bình thường. Ngay cả người của hoàng tộc cũng không biết. Cậu chắc chắn người đó là cường giả bên cạnh ông nội tôi chứ? Thượng quan Nhu đột nhiên hỏi. Dương Chấn lắc đầu. Lần trước ông nội, cô đã dẫn ông ta tới tìm tôi. Thượng quan Nhu không nói thêm gì nữa. Với sự thông minh của cô ta, đương nhiên có thể đoán được cường giả thần bí đó chắc chắn là thực lực cực mạnh ở bên cạnh thượng quan Hoàng. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng hy vọng tối hôm nay cậu có thể bảo đảm sự an toàn của mình trước. Thượng quan Nhu bỗng nhiên nhìn chằm chằm Dương Chấn nói, trên mặt ngập tràn lo âu. Cô ta vốn nghĩ sẽ không tìm Dương Chấn nữa, nhưng sau khi cô ta biết tối nay sẽ ra tay với nhà họ Lý, cô ta vẫn không thể kìm được. Thế là cô ta chạy tới dặn dò Dương Chấn. Dương Chấn mỉm cười một cái sau đó nói, cô cũng vậy, cô là bạn tôi. Tôi không mong cô bị bất kỳ thương tổn nào. Không biết tại sao Dương Chấn cứ luôn có cảm giác tâm thần bất an. Anh có cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.